Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Cuồng Bạo Nghiền Ép, một ngày trước còn người đến người đi, ngựa xe như nước đường phố, hôm nay đã sớm mất đi nhân loại tung tích, toàn bộ trên đường cái ngoại trừ từng chiếc một đụng vào nhau sau đó thiêu đốt thành hai cốt xe hơi, và đã bạc màu vết máu ra, một phiến tiêu điều. Nhưng nguyên bản chẳng qua là dùng để lục hóa hòa mỹ hóa hoàn cảnh thực vật. Giống như là ăn siêu cấp chất kích thích một dạng, ngắn ngủn trong một đêm công phu liền tăng vọt gấp mấy lần. Cường tráng gốc cần phải đem lục hóa đài gạch đá đều cho chọc thủng. Mặt đất đều bị chống đỡ chia năm xẻ bảy, nứt ra từng cái to lớn vết nứt. Một chút đầu so với trước kia lớn gấp mấy lần vô danh côn trùng phe phẩy cánh. Bơi ở đó chút nghịch mùa mang cởi mở hoa đoá giữa. Phát ra tiếng ông ông, có thể nói, ngoại trừ thiếu nhân loại tung tích ra, những sinh vật khác hiển nhiên trải qua so với trước kia dễ chịu hơn nhiều. Trong không khí hàng năm ly khai, độc tố, đều thiếu rất nhiều. Trở nên vô cùng trong mới. Nếu mà không phải khi đó thỉnh thoảng xuất hiện quái vật thân ảnh. Hoàn cảnh như vậy tuyệt đối sẽ là vô số người du lịch lúc lựa chọn hàng đầu. Đáng tiếc, hiện tại nhân loại chỉ có thể co đầu rút cổ tại một góc nào đó. Run lẩy bẩy, cầu nguyện không bị quái vật tìm được. Mà giờ khắc này, hai cái thân ảnh lại xuất hiện ở trên đường cái. Dị thường nổi bật, không phải là của người khác. Chính là mới vừa rồi từ thiên cảnh viên bên trong đi ra ngoài Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt. Các ngươi tất cả chớ động, để cho ta thử trước một chút tay. Khi thấy hai cái lạc đàn quái thú ra xanh thời điểm. Lý Đại Hổ rất kích động ngăn cản chuẩn bị hành động thợ săn. Từ không cấp thăng cấp đến cấp 1, ngoại trừ ngay từ đầu 4 cái quái thú ra xanh là hắn đích thân giết ra. Còn lại quái vật đều là do thợ săn làm thay. Tuy rằng dạng này thăng cấp phương thức rất thoải mái. Nhưng đối với Lý Đại Hổ mà nói lại ít đi mấy phần kích thích. Trong cơ thể lắng đọng 2 năm bạo lực thừa số, tại đánh chết con thứ nhất quái thú da xanh, sau đã bị đánh thức. Sau đó càng là bị pho tượng thanh đồng ảnh hưởng, trở nên so với trước kia càng thêm mãnh liệt, trước là bởi vì không có thích hợp vũ khí trên tay. Mặc dù tố chất thân thể cường hóa rất nhiều, Lý Đại Hổ đều không dám tùy tiện phạm hiểm. Lấy quái thú da xanh, móng nhọn, nếu là bị bắt thực, nhất định là chảy ra sức thịt, cái mất nhiều hơn cái được, hiện tại thật vất vả có một cái vũ khí tốt, hắn đã đợi không kịp nghĩ muốn lần nữa thưởng thức một hồi tiên huyết cay mũi rồi. Đùng, Lý Đại Hổ 1m9 ra ngoài đầu, bắp thịt cả người cầu kết, so với quái thú da xanh tuy rằng muốn thon thả một chút, nhưng là tại trong mắt người bình thường. Tuyệt đối coi là một cái vật khổng lồ. Hơn nữa cái thanh kia nặng 50 cân, 1m5 dài cự phủ, cả người giống như một con từ tiền sử đi ra man thú. Tản ra một cổ cường đại sát cơ lạnh như băng, cho dù là quái thú da xanh khát máu thành tính. Vào thời khắc ấy đều bị hắn bị hù dọa rồi, lăng trong chốc lát mới phản ứng được, giống giận, muốn đem hắn xé nát, đến tốt lắm. Lý Đại Hổ cười ác độc, không có bất kỳ né tránh ý tứ, bước chân mau hơn, trong chớp mắt, chạy ở trước nhất diện cái kia quái thú da xanh cùng hắn gặp nhau. Sắc bén móng nhọn lóe lên hàn quang, mang theo thật giống như tê liệt không khí gào thét, thẳng đến Lý Đại Hổ đầu. Lấy lực lượng của nó cùng móng nhọn sắc bén, chỉ cần một hồi, Lý Đại Hổ đầu tuyệt đối sẽ bị vồ nát. Cho dù hắn hiện tại đã sắp muốn lần nữa thăng cấp cũng không sửa đổi được kết cục này. Nhưng là, Lý Đại Hổ sẽ cho quái thú da xanh cơ hội này sao? Hiển nhiên sẽ không, ngay tại quái thú da xanh, móng nhọn sắp phải vạch qua mặt của hắn thời điểm. Hắn một cái nhanh chóng cúi đầu, cùng tay xoay chuyển ở trong tay cự phủ, tại tự thân lực lượng cường đại và xung phong quán tính kéo theo phía dưới. Trong nháy mắt từ quái thú da xanh, bên hông chém qua. Sợ hãi một màn xuất hiện, quái thú da xanh kia kiên cố lân giáp da thịt cùng xương cốt của. Tại này một bùa phía dưới, giống như một cây cây trúc một dạng, trực tiếp cải lìa, bởi vì tốc độ quá nhanh. Quái thú da xanh, đang tiếp nối chạy về phía trước rồi sau mấy bước. Trên dưới nửa người mới tách ra. Chỉ một thoáng, đại cổ tiên huyết cùng bốc hơi nóng nội tạng giống sông phá túi một dạng. Ầm ầm vãi đầy đất, gai mũi tiên huyết nhất thời tràn ngập. Mẹ nhà nó, thế nào lợi hại như vậy? Một màn này, đừng nói những người khác, chính là Lý Đại Hổ mình cũng không nghĩ tới. Hắn biết rõ, sức của chính mình cộng thêm cuồng bạo giả chi phủ, sắc bén. Là không có khả năng trực tiếp đem quái thú da xanh, bị chém eo. Nhưng là, tại cuồng bạo giả chi phủ tiếp xúc được quái thú da xanh, da thịt một khắc kia. Một cổ lực lượng quỷ dị đột nhiên ra trì tại cự phủ bên trên. Sau đó, Lý Đại Hổ cảm thụ được trở lực liền nhỏ rất nhiều. Chém ngang hông cũng chỉ thuận theo xuất hiện. Sơ cấp phá giáp, Lý Đại Hổ phản ứng rất nhanh. Cơ hồ là ngay lập tức liên tưởng đến cuồng bạo giả chi phủ thuộc tính bên trong cái kia công kích. Đặc tính, mới vừa cổ kia lực lượng kỳ dị, 99% chính là cái gọi là phá giáp. Thoải mái, Lý Đại Hổ hét điên cuồng một tiếng, không còn đi chú ý những thứ khác, đem ánh mắt nhìn về phía hơi lạc hậu cái kia quái thú da xanh. Lần nữa xông tới, mặc dù có đồng bạn vết xe đổ, nhưng cái này, quái thú da xanh, hiển nhiên sẽ không, ngã một lần khôn hơn một chút. Vẫn như cũ giống giận quơ múa móng nhọn, phải đem Lý Đại Hổ hoàn toàn xé nát. Lý Đại Hổ lại vào lúc này thu hồi cự phủ, tại quái thú da xanh, móng nhọn bắt được mình trước. Một cái chân to đột nhiên đá vào lồng ngực của đối phương bên trên. Nhất thời, quái thú da xanh kia hơn 300 cân thân thể trực tiếp bay ngược. Một loạt tiếng xương cốt gãy thanh âm ở giữa không trung vang vọng. Dị thường thanh thúy, một màn này, để cho Lý Đại Hổ tâm tình hết sức thoải mái. Trước nén giận hướng theo một cước này cũng coi là tuyên tiết không ít. Đang không có trở thành người chơi trước, lực lượng của hắn chính là nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường. So những cái được gọi là đại lực sĩ còn muốn cuồng bạo. Hiện tại lại liên tục cường hóa nhiều lần, so với trước kia cường đại gấp 2 có thừa, khủng bố như vậy lực lượng. Cũng chỉ quái thú da xanh, dạng này quái vật có thể rất cứng bị một đá mà bất tử rồi. Đổi thành những người khác, một cước này đi xuống đoán chừng toàn bộ lồng ngực đều sẽ bị hắn đạp thành thịt nát. Gào, tiếng gào thét vang lên, cái kia bị đạp phải trên đất quái thú da xanh lại lần nữa đứng lên. Kia đủ để đem người bình thường đạp chết một cước, chẳng qua là để nó xương ngực chặt đứt mấy cây, khóe miệng tràn máu, lại không có có thể muốn mạng của nó, mà tại không chết trước. Nó hiển nhiên sẽ không đình chỉ đối với Lý Đại Hổ tấn công. Tiếp tục, Lý Đại Hổ giãy giụa một hồi cổ, phát ra từng trận ken két âm thanh. Hắn đem cự phủ ném ở một bên, hai tay không tiến lên đón quái thú da xanh. Rất nhanh, một trận quả đấm nện vào tại thân thể bên trên âm thanh âm hưởng khởi. Rất nặng nề ngột ngạt, nghe hết sạch âm thanh thanh âm cũng làm người ta liên tưởng đến chuyện gì xảy ra. Quái thú da xanh, rất mạnh, người bình thường tại trước mặt của nó giống như một cái tay trói gà không chặt đứa trẻ. Cơ hồ không có lực phản kháng, nhưng là, đã lên tới cấp 1, tố chất thân thể lấy được kịch liệt cường hóa Lý Đại Hổ lại đem cái địa vị này âm điệu quay lại. Toàn bộ quá trình, cái kia quái thú da xanh căn bản không có đụng phải hắn một hồi. Ngược lại, mỗi một quyền của hắn mỗi một chân của. Đều biết để cho đau đớn của đối phương đến gào thét. Sau 5 phút, Lý Đại Hổ dám dựa vào quả đấm của mình, đem quái thú da xanh cho xinh xinh đập thành một bãi bùn lầy. Hoàn toàn mất đi lực phản kháng, hô thoải mái đủ rồi, vậy liền kết thúc đi. Lần nữa nhặt lên cự phủ, Lý Đại Hổ không có tiếp tục lãng phí thời gian, giơ tay búa xuống, hoàn toàn kết cuộc quái thú da xanh, sinh mệnh. Lần nữa cảm nhận được cổ kia bạch quang đối với nhục thể của mình cường hóa tẩy lễ. Còn thiếu một chút liền có thể cường hóa đến trước cấp 3 thể chất. Tiếp tục, cảm thụ được thân thể biến hóa, Lý Đại Hổ triệu hồi ra 2 viên mới, ma hồn trứng. đem mới vừa tử vong hai cái quái thú da xanh, biến thành thợ săn. Rồi sau đó, hắn chào hỏi một bên Lam Nguyệt, lần nữa đầu nhập vào, luyện cấp bên trong. Hết chương.